Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của Trần Vân và Bị Hy trên YouTube. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện Cười Hỏi Hòa Từ Nơi Nào Đến của tác giả Nải Hoàng Lưu Ly Tâm, editor Bà Cầm. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Trần Vân. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Bởi vì lần này làm phiền Liễu Như Anh mới chữa lành được cho Tô Mộc. Thẩm Ngọc Chiếu quả thật cảm tạ nàng ta từ đáy lòng. Vì vậy sau khi nàng rời khỏi phủ Thái Sư cũng không trực tiếp hồi phủ Thái Tử, mà là tự mình đưa Liễu Như Anh quay trở về Thái Y Viện. Trong cung, đồn đãi Liễu Thái Y y thuật tinh xảo, diệu thủ hồi xuân. Quả thật là danh bất hư truyền. Thật ra ta đâu có làm gì đâu, chỉ tiện tay mà thôi. Liễu Như Anh không khỏi mỉm cười. Còn nữa, Thẩm đại nhân nếu như không chê, sau này gọi ta là Như Anh là được rồi. Nếu không thì cảm thấy quá mức lạnh nhạt. Thẩm Ngọc Chiếu đồng ý gật đầu. Rất tốt, như vậy ngươi cũng phải gọi ta là Ngọc Chiếu mới đúng chứ. Rất là vinh hạnh. Liễu Như Anh khẽ ngẩng đầu, chăm tóc lòa xòa trên trán bị gió đùa nghịch vén ra, cặp mắt như bầu trời xanh trong suốt sáng ngời. Ngọc Chiếu à, trước kia cũng chưa từng quen thuộc với ngươi, lần này chính thức làm quen mới phát giác ra ngươi đâu có giống như lời đồn. Sao chứ? Chẳng lẽ trong triều những vị văn võ đại thần vẫn còn lòng dạ thanh thản để nghị luận về ta sao? Đúng là một đám điên rồ, còn muốn làm mai cho nhi tử khuê nữ nhà mình hay không? Coi chừng nàng loạn điểm uyên ương đó. Liễu Như Anh lắc đầu. Thật ra thì không có gì, ta chỉ là nghe nói người thân là nữ quan mai mối, từ trước đến nay giải quyết công việc nghiêm túc cứng nhắc, mặc dù nói vụ mai mối thành công nào cũng là nhân duyên rất thích hợp, nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi không khí vui mừng mà bà mối thường đem đến. Thẩm Ngọc Chiếu nhíu mày. Chẳng lẽ muốn ta học theo bà mối dân gian, mặc y phục đỏ rực, điểm thêm cái nốt ruồi trên mặt, bàn tay uốn éo vùng vẫy, vừa kỳ cục vừa lẳng lơ, còn không bằng trực tiếp lấy đi mũ cánh chuồng của ta đi. Người tả như vậy chính là bà mối nhân gian sao? Sao nghe có vài phần giống như thái giám vậy chứ? Liễu Như Anh dẫu môi khẽ cười. Thật ra không phải như vậy đâu. Bọn họ chủ yếu là đối với tính cách nghiêm túc, lạnh lùng của người cảm thấy không quen. Nghiêm túc, lạnh lùng sao? Bởi vì không có gì đáng để mà cười mà. Nàng đây là nói lời thật, kỳ thật chính nàng cũng đã từng phản tỉnh. Nếu là một nữ quan mai mối mà không cách nào lộ ra vẻ mặt tươi cười chào đón đối tượng được làm mai, vậy thì đích xác là trước nay chỉ có một. Nhưng biết làm sao được đây? Phụ mẫu qua đời đã ban cho nàng gương mặt bị liệt như vậy rồi, khiến cho nàng muốn cười một cái cũng không lộ ra nổi tình cảm mãnh liệt. Dần già cũng quên mất cách cười ra sao. Bớt quá cũng không phải là không hề có chỗ ích lợi. Ít nhất vào lúc thu tiền vẫn có thể biểu hiện rất hiên ngang lẫm liệt, ngầm vụng trộm đánh giá người khác ngay trước mặt, cũng có thể làm bộ như không có việc gì. Ai cũng nhìn không ra rốt cuộc nàng đang giấu tâm tư gì. Liệu Như Anh ấm giọng nói. Nhưng Ngọc Chiếu chân chính là một cô nương tốt, đối đãi người khác rất là thẳng thắn, lại hiệp can nghĩa đảm. Ai, người tả như vậy coi bộ không có giống ta. Nhưng ta lại cho rằng người thật ra rất là thân thiện. Không quản sự thật đã sao, tóm lại được người khác ca ngợi không phải là chuyện xấu. Thêm vào đó, Thẩm Ngọc Chiếu cũng rất thích tính tình của Liễu Như Anh, dịu dàng như nước mà không có già mồm ra vẻ, cho nên hứng chí liền mở miệng hứa hẹn. Vì những lời này của ngươi, ta sẽ đứng ra bao thầu chung thân đại sự của ngươi, tiền thù lao đều miễn phí nha. Ai ngờ Liễu Như Anh nghe thì chậm rãi lắc đầu. Không có nhọc ngươi hao tâm tổn trí đâu, ta cũng không có dự định thành gia. nếu như ngươi xuất phát từ lòng trung thành đối với bệ hạ, cũng không cần phải quyết định lớn như vậy đâu. Bệ hạ cũng không ngại thần tử của ngài ngẫu nhiên đạo ngủ một chút để lo về vấn đề tình cảm. Nếu không, nàng thân là nữ quan mai mối sẽ mất đi đất dụng võ rồi. Là người hiểu nhầm ý của ta rồi. Ý của ta là... Liễu Như Anh chần chừ một chút, sau đó buông tiếng thở dài. Điều kiện của ta không tốt, cũng không nghĩ muốn liên lụy đến người khác. Thẩm Ngọc Chiếu bây giờ mới hiểu ra, đối phương ngại chân bị tàn tật. Cũng không phải vì nàng cố tình lướt qua, mà ngay từ đầu nàng đã không hề kỳ thị Liễu Như Anh, hoàn toàn coi nàng ta giống như người bình thường mà đối đãi. Một nữ nhân xinh đẹp ôn nhu như vậy, một đôi tay thần kỳ có thể cứu trị trăm dân trăm họ. Cho dù không đứng được thì có sao chứ? Có đám dùng chi tuột phấn kia nửa điểm cũng không đáng so với nàng ta. Như Anh à, ngươi không cần tự ti. Nói gì mà liên lụy người khác? Nếu như ai cưới được ngươi mới là phúc phận thiên đại rồi. Tin ta đi, ta chỉ lo lắng không biết kiếm trong toàn kinh thành này có nam nhân nào xứng đáng với người như ngươi hay không. Liễu Như Anh mỉm cười. Người thật là biết dỗ cho người khác vui. Ta chưa bao giờ dỗ ai đâu, ta chỉ biết nói thật thôi. Mặt trời chiều ngã về tây, nữ tử thân hình mảnh mai đẩy xe lăn từ từ đi xa. Trên nền phiến đá xanh lót đường in lên hai bóng hình thật dài, phong cảnh này đẹp như trong tranh. Thẩm Ngọc Chiếu thuộc phái hành động 100%. Nàng nói phải làm mai cho ai thì tuyệt đối chính là hiệu quả nhanh chóng mạnh mẽ vang dội. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất ban bố ra ngoài, nói rằng muốn tìm nhân duyên cho Liễu Thái Y của Thái Y Viện, cần người phải có đầy đủ dung mạo, tài hoa, võ nghệ, nấu nướng hạng nhất. Ai cảm thấy mình đủ tư cách thì đến Phủ Thái Sư tìm nàng báo danh, thuận tiện còn phải đem theo danh sách xính lễ làm điều kiện tham khảo. Không thể không nói, những người hưởng ứng lệnh triệu tập thật sự không ít, nhưng tất cả đều không có hợp tâm ý của Thẩm Ngọc Chiếu. Nói theo cách khác, đều không có đủ tín nhiệm. Võ công cao cường thì tính khí táo bạo, tính cách hiền hòa thì bộ dáng quá xấu đi, tướng mạo anh tuấn thì lại keo kiệt, không muốn bỏ ra nhiều xính lễ, cam lòng bỏ tiền thì lại là người ẻo lả. Thậm chí có người còn rõ ràng công khai Liễu Thái Y thân bị tàn tật, lấy nàng ta về cũng coi như chịu thua thiệt. Ánh mắt nàng ta không thể quá cao. Sau đó hắn ta liền bị cực kỳ xui xẻo. Ở trước mặt ta mà cũng dám nói ẩu nói tả, có muốn ta lấp hết mấy cây hố trên bộ mặt như bánh bao cỡ đại của ngươi không? Thẩm Ngọc Chiếu trên mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng bút lông trong tay lại có thể so với ám khí tuyệt thế, vung ra cắm ngay lỗ mũi của đối phương. Biến, lập tức biến cho ta, chờ chịu cả đời độc thân đi. Đây là ta nói, tuyệt đối ta làm được. Sở Mộ Từ ở một bên nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Thẩm đại nhân thật là quyết đoán. Có muốn một cây bút lông khác hay không? Bản cung chỗ này còn có rất nhiều. Tạ ơn điện hạ, nhưng bút lông sói cán ngọc kia rất là quý, cảm thấy rất là lãng phí đó. Không có quan hệ gì, bảo hắn bồi thường đi. Sở Mộ Từ nói, cười tủm tỉm chuyển hướng về bộ mặt bánh bao cỡ đại cách đó không xa. Nếu như bản cung nhớ không nhầm, lệnh tôn hẳn là từ mãi giám triều Thái Bộc đúng chứ? Dạy dỗ nhi tử thế nào mà ngay cả tiếng người cũng không có biết nói, còn làm quan cái gì, về nhà trồng rau đi thôi. Nhi tử của triều Thái Bộc nhất thời bị hù dọa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cùng cúc vái ba lại rồi nức nở kêu gào. Điện hạ bớt giận, thẩm đại nhân bớt giận, là tiểu nhân có mắt như mù, điều kiện của tiểu nhân đương nhiên không xứng với Liễu Thái Y, tiểu nhân sẽ cút đi. Sau đó thật sự lom khom cút thật nhanh. Lúc đến gần cửa, hắn đột nhiên ngã chúi về trước, không giải thích được, cứ như vậy ngã úp sấp trên đất, kết quả ngay cả bụi cũng không dám phủi, đứng lên chạy như bay mất dạng. Vốn tưởng rằng nữ quan mai mối giúp Liễu Như Anh làm mai chỉ là vì ngại mặt mũi, ai ngờ nữ quan lại thật sự dùng hết tâm tư cho vị thái y tàn tật. Hơn nữa thái tử điện hạ rõ ràng cũng trợ giúp, lần này thì tốt rồi, không chỉ không được sơ muối gì, thiếu chút nữa làm cho mũ cánh chuồng của lão cha nhà mình cũng bị mất đi, ngẫm lại đúng là bi kịch. cho đến khi thấy thân ảnh của hắn đã triệt để biến mất trong tầm mắt, Thẩm Ngọc Chiếu mới ung dung quay đầu nhìn Sở Mộ Từ. Điện hạ, vừa mới làm gì hắn ta vậy chứ? Sở Mộ Từ nhún vai. Cái gì cũng không làm, đại khái là chân hắn quá ngắn, bước qua ngưỡng cửa không có được mà thôi. Ai cũng là có đạo lý. Bất quá điện hạ, khó có khi bệnh bực lại phải một lần, làm cho thần có cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ điện hạ sau một đêm ngủ say, đột nhiên tinh thần trọng nghĩ rốt cuộc thức tỉnh? Hắn không chút nghĩ ngợi mà cười đáp. Bản cung đâu có rảnh rỗi như vậy, đơn giản chỉ thấy Thẩm đại nhân không thích ai thì giúp khanh trừng trị bọn họ một chút mà thôi. Ai thật đúng là phải đa tạ điện hạ rồi. Cảm tạ thật ra cũng không cần, lấy thần bao đáp là được rồi. Thẩm Ngọc Chiếu đối với chuyện hắn thỉnh thoảng nói hư nói vượng đã thành thói quen rồi, căn cứ vào nguyên tắc không thèm nhìn, không trả lời, vờ ngây thơ. Lúc này nàng làm như cảm khái, ngửa đầu nhìn trời. Ai, hôm nay thời tiết tốt, rất thích hợp ở trong phòng nghỉ ngơi. Điện hạ, người sớm về ngủ một giấc đi. Sở Mộ Từ ung dung đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng. Bản cung không ngủ được, ở đây chờ Thẩm đại nhân sau khi hết bận, cùng nhau ăn cơm trưa. Ai, đúng là nhất định không có chịu buông tha cho nàng. Giang Trần ôm bội đao đứng cách đó không xa, rất buồn bực suy nghĩ. Tại sao chủ tử nhà mình cùng thái tử ra ngoài chỉ có vài ngày, vậy mà quan hệ của hai người dường như vì dịu hẳn lên, là ảo giác hay là sao? Thẩm Ngọc Chiếu vẫn bị Sở Mộ Từ bắt buộc kéo đi cùng ăn cơm trưa. Ở trên bàn cơm còn bị hắn đùa cợt không kiên nể, cực kỳ bi thảm. Nàng không biết đã oán thầm hắn bao nhiêu lần. Rốt cuộc ở lần thứ 28, sau khi đang buông gấp đùi gà thì bị hắn cố tình ngăn trở. Nàng ứ gan chụp lấy cái thìa múc đầy một muỗng tương ớt mỡ gà, hùng dữ nhét vào trong miệng hắn. Đáng đời nhà ngươi. Không thể nghi ngờ bị nàng ra tay đánh lén, Sở Mộ Từ thật bất hạnh nuốt xuống cả một muỗng tương ớt. Không đầy nửa canh giờ sau, dạ dày hỏa thiêu đau đớn khó đè nén, tới nỗi đứng cũng không vững, gắng gượng lắm mới lết được đến giường, trùm chăn không có động đậy được. Mà giờ khắc này, Giang Trần đang đứng trong sân, nước mắt nước mũi giàn giụa, cố gắng khuyên chủ tử lạc đường biết quay lại. Chủ tử à, lần sau ngài có thể học cách ôn nhu một chút được không? Biết rõ dạ dày của thái tử điện hạ không tốt, mà còn đút cho ngài ấy tương ớt. Nếu có chuyện gì thì đây chính là tội rơi đầu đó. Tên kia không chết được đâu, huống chi nếu có rơi đầu cũng không tới lượt ngươi, yên tâm đi. Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói rất tỉnh táo, tự làm kiểm điểm. Bất quá lần này đích xác là ta sơ sót, ta đã quên hắn còn có bệnh cài chớn như vậy, về sau ta sẽ lưu ý. Ngài còn nghĩ về sau hay sao? Thẩm Ngọc Chiếu nguyết Giang Trần. Nè, vậy ngươi nói phải làm sao đây? Hay là ta cũng ăn một muỗng tương ớt với hắn luôn? Thôi thì ta tự động ăn hai muỗng, muỗng kia coi như tặng hắn nha. Ngài có ăn cả bát thì cũng vô dụng mà thôi, ai chẳng biết ngài không được ăn cay thì không vui. Trái tim của Giang Trần cơ hồ sắp hỏng mất. Chủ tử à, thật ra ngài đối xử với thái tử điện hạ tốt một chút cũng đâu mất miếng thịt nào đâu. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được điện hạ có ý đối với ngài. Thật là dông dài, mau chóng đi tuần quanh sân đi. Vậy còn ngài? Thẩm Ngọc Chiếu nâng mặt không đáp một lời. Một hồi thấy thị nữ bưng chén thuốc nầm nớp lo sợ muốn đưa đến phòng của Sở Mộ Từ, nàng đột nhiên đứng dậy rất nghiêm túc vươn tay ra. Đưa cho ta, ta sẽ nhét thuốc cho điện hạ. Phiền toái Thẩm đại nhân, có thể không dùng từ nhét được không? Nô tỳ nghe cảm thấy rất là khẩn trương. Sau đó Thẩm Ngọc Chiếu ngay dưới ánh mắt lo lắng trùng trùng của Giang Trần, bưng khay trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách bất kỳ cặp mắt nào có ý đồ muốn điều tra. Trong phòng yên tĩnh, Sở Mộ Từ trùm chăn nằm nghiêng trên giường, tựa hồ như đang ngủ thiếp đi. Nàng bưng chén thuốc đi đến, đứng trước giường do dự một chút, cuối cùng thử dò xét vén lên chăn, thấp giọng kêu. Điện hạ! Sở Mộ Từ lập lờ nước đôi ừ một tiếng, giọng nói khàn khàn. Lại làm phiền Thẩm đại nhân đưa thuốc đến, bản cung thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nam nhân này lúc nào cũng như vậy, nàng không chút nghi ngờ. Cho dù là hắn bệnh sắp chết,

mỗi ngày Thẩm đại nhân đều đút cho bản cung một muỗng ớt đi. Thẩm Ngọc Chiếu vốn định làm bộ như không nghe được, lúc này rốt cuộc nhịn không được, tức giận liếc hắn một cái. Khuynh hướng tự ngược của điện hạ càng ngày càng nghiêm trọng rồi, đây là bệnh đó. Mắt thấy nàng thu tay muốn đứng lên rời đi, Sở Mộ Từ động tác nhanh nhẹn kéo lấy vạt áo của nàng, mày kiếm khẽ nhất. Bản cung còn rất đau. Hải tử này học ai cái giọng điệu làm nũng như thế này chứ, nàng đâu phải là mẹ của hắn đâu. Thẩm Ngọc Chiếu thở dài thật sâu. Ai, điện hạ, dạ dày đau thì nên nghỉ ngơi nhiều, hiện tại đúng là thời gian ngủ trưa. Vậy thì khanh cùng bản cung ngủ đi, nếu Thẩm đại nhân không muốn nằm xuống, chỉ cần ngồi trong chốc lát là được rồi. Hắn rất tự nhiên vỗ vỗ bên cạnh giường. Nàng có thể nói gì đây, quả quyết cự tuyệt hay đút thêm cho hắn một muỗng tương ớt chứ? Xét thấy hắn là bệnh nhân, yêu cầu đưa ra cũng không coi là quá phận. Thẩm Ngọc Chiếu vẻn vẹn chỉ chần chừ một lát rồi đáp ứng, vừa dùng quạt lụa nhẹ nhàng quạt cho hắn, vừa thầm lẩm bẩm trong lòng, lần sau không thể chiếu theo lệ này, lần sau nhất định không thể chiếu theo lệ này. Rốt cuộc cũng không biết là qua bao lâu, cho đến khi hô hấp của Sở Mộ Từ trở nên thong thả, lúc mà chính nàng cũng bắt đầu cơn buồn ngủ, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng dậy động, ngay sau đó là tiếng Giang Trần sốt ruột khuyên bảo. Cửa phòng bị người ta một cước đá văng, đụng vào vách tường một cái rầm. Sở Mộ Từ đang trong giấc mộng bị bừng tỉnh, trở mình định ngồi dậy, nhưng Thẩm Ngọc Chiếu phản ứng nhanh hơn, lập tức đem tay vòng qua người hắn chặn, đưa mắt nhìn hắn trấn an, đồng thời quạt lụa trong tay trở thành ám khí vung ra, cán quạt ngà voi đắp trúng ngay giữa mặt của người mới đến. Ai ô, là ai dám đánh lén bản vương, không muốn sống hay sao? Vừa nghe thanh âm này, Thẩm Ngọc Chiếu cũng biết người đến là ai rồi. Đều nói trong số các huynh đệ của hoàng gia, kẻ không biết điều nhất chính là Sở Mộ Từ, người ôn nhã trì lễ nhất chính là Sở Vân Khanh. Còn nhắc đến kiêu ngạo ương ngạnh nhất thì tuyệt đối là tiểu nhi tử của hoàng đế, chính là cửu vương gia Sở Chi Ngang. Trả lời câu hỏi của cửu gia, đó là thần. Ở Thẩm đại nhân, bản vương cũng đoán được chính là ngươi. Phụ hoàng ban cho người cây quạt này là để cho người hiển lộ thân phận rõ ràng, không phải khiến cho người suốt ngày ám toán người khác. Hơn nữa, còn ám toán lên đầu của bản vương đây. Lúc này người quả thật là tội càng thêm tội. Bản vương cần phải làm rõ chuyện này, không thể tha thứ. Đa tạ Thẩm đại nhân, tiểu tử này giao cho bản cung xử lý thì tốt rồi. Sở Mộ Từ được Thẩm Ngọc Chiếu dỗ cho chợp mắt được nửa ngày, lúc vẻ ngái ngủ đã từ từ rút đi, đầu óc cũng thanh tỉnh. Hắn mỉm cười nhìn nàng, sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng về đệ đệ nhà mình, lập tức liền biến thành bộ dáng bực mình quát. Tật xấu nói năng lung tung, khi nào thì có thể thay đổi? Còn có ai cho phép đệ tự tiện xông vào phủ thái tử? Thật sự là càng ngày càng không để vi huynh vào mắt, còn dám bất kính cùng với Thẩm đại nhân. Phải biết Sở Chi Ngang này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có kính sợ Sở Mộ Từ một phép, cho nên vừa nghe đối phương quát to lập tức đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng gương mặt vẫn tuân tú tràn đầy vẻ phẫn nộ không có cam lòng. Tam ca, không thể cùi chỏ rẽ ra ngoài, nữ nhân này đã bắt nạt đến trên đầu của đệ đó rồi, huynh người không thể nào mặc kệ không quản được sao? Sở Mộ Từ mắt trợn trắng. Thẩm đại nhân gần đây liên tục ở tại phủ thái tử, có thể làm gì đệ được chứ? Huynh hỏi nàng ta đi. Thần cũng đâu có biết. Thẩm Ngọc Chiếu nói thật, nàng hoàn toàn không nhớ khi nào thì mình đắc tội với vị tổ tông này. Cửu gia vừa mới nói thần tội càng thêm tội, xin hỏi tội này từ đâu mà đến chứ? Sở Chi Ngang phẫn nộ, dẫm chân. Người làm mai cho nữ nhân bản vương ái mộ, là còn ở đây giả vờ ngây ngốc sao? Thẩm Ngọc Chiếu nghe Sở Chi Ngang nói ra câu này, thì đại não bèn vận hành với tốc độ cao, trong nháy mắt tức khắc hiểu được nguyên nhân hắn tìm tới cửa gây sự. Chuyện làm mai cho nữ nhân hắn ái mộ, gần đây hôn sự mà nàng đang nghiên cứu cũng chỉ có mỗi Liễu Như Anh mà thôi. Kết quả không đợi nàng mở miệng, Sở Mộ Từ cũng kịp phản ứng. Đệ đang nhắc đến Liễu Thái Y sao? Không phải nàng thì còn có thể là ai? Hiển nhiên cơn giận của Sở Chi Ngang vẫn còn sót chưa có tiêu. Tam ca,

có bản vương ở đây, coi về sau ai còn dám xem thường nàng, ai khi dễ nàng, bản vương liền đánh bại ngay. Vấn đề là Liễu Thái Y chưa chắc là nguyện ý. Liễu Thái Y trời sinh tính tình đạm bạc, đã như vậy lại còn thân bị tàn tật, thủy chung rất là bướng bỉnh. Nếu không, vì sao đến bây giờ nàng chẳng hề suy nghĩ qua chuyện chung thân đại sự chứ? Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm phân tích rõ ràng. Nàng lo lắng lời đồn đãi của thế tục, cũng không muốn khiến cho người khác thêm phiền hà. Thứ cho thần nói thẳng, cứ như tính cách này của Cửu gia thì không cách nào làm cho Liễu Thái Y cảm giác an toàn. Cho dù bày tỏ thật lòng, cũng khó tránh khỏi bị cự tuyệt. Sở Chi Ngang nhất thời suy sụp, vẻ mặt đưa đám, nói lầm bầm. Khanh còn không bằng nói thẳng, bản vương không có xứng. Thần am hiểu nhất là biến một nát thành thần kỳ. Nếu như Cửu gia xác thực xuất phát từ chân tâm, như vậy bất kỳ trở ngại nào cũng không có đủ gây sợ rồi. Ý của Khanh là... Thẩm Ngọc Chiếu thong dong đáp. Cho nên mới phải nói cải tạo Cửu gia, chờ ngài biến thành một nam nhân có khí độ rồi, có trách nhiệm, ôn nhu, lại không mất nghiêm túc, vậy có thể hăng hái tự tin để gặp Liễu Thái Y. Sở Chi Ngang nhíu chặt lông mày, do dự. Đây là tiêu chuẩn của một nam nhân tốt sao? Nghe thật không có tín nhiệm. Vậy Cửu gia cảm thấy bộ dáng gì mới coi như là một nam nhân tốt? Như Tam ca. Sở Chi Ngang không chút nghĩ ngợi. Oai hùng, ngang ngược, có thực lực. Nói một không hai, đi đứng phong độ, trừng mắt có thể giết chết cả đám, như vậy mới là soái. Hóa ra những năm này, hắn đều coi Sở Mộ Từ là tấm gương, khó trách không khỏi khiến cho người khác đánh giá. Thẩm Ngọc Chiếu triệt để biết rõ ai mới là chướng ngại vật trên đường trưởng thành của Sở Chi Ngang. Ý thức trách nhiệm tự nhiên nổi lên, nàng cảm thấy cho dù không phải vì hạnh phúc sau này của Liễu Như Anh, cũng không thể nào tùy ý để Sở Chi Ngang tiếp tục bị giày xéo như vậy. Cửu gia, xin đừng nên tham khảo một tiêu chuẩn sai lầm để mà noi theo, quá là hoang đường. Sở Chi Ngang liếc nàng. Chẳng lẽ Khanh cho rằng Tam ca không có ưu tú? Đừng gạt người, nếu như Tam ca không phải là nam nhân tốt, Khanh làm sao có thể khăng khăng một mực, ngoài huynh ấy ra thì không có gã. Khăng khăng một mực, ngoài huynh ấy ra thì không có gã. Hai câu này đã hoàn toàn lật đổ nhân sinh quan cùng giá trị quan của Thẩm Ngọc Chiếu. Nàng cảm giác một giây sau mình sẽ phải ra tay đánh người rồi. Xin hỏi Cửu gia, ngài từ đâu nghe được những tin vỉa hè đồn đãi kỳ quái này chứ? Sở Chi Ngang nghiêm túc nói cho nàng biết. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Khanh đối với Tam ca tâm hồn thiếu nữ rung động, còn Tam ca đối với Khanh là một mảnh tình si. Có thể nhìn ra, mới là người mù đó. Trong lòng đang gào thét một vạn lần còn mẹ nó, tuy nhiên Thẩm Ngọc Chiếu vẫn cố gắng bảo trì ánh mắt yên tĩnh như trước. Nàng tự biết cần phải nhìn xuống xúc động muốn đạp đối phương vài cái, chỉ đành phải đem ánh mắt lên án hướng về Sở Mộ Từ. Nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của nàng, Sở Mộ Từ cho dù đang suy tính giả bộ không nghe thấy cũng rất là khó. Hắn ngừng một chút, ngược lại đầy mặt mỉm cười nhìn về Sở Chi Ngang. Đệ phân tích cực kỳ đúng à? Thẩm Ngọc Chiếu không biết nói gì. Bất quá vì huynh cùng Thẩm đại nhân vẫn đang ở giai đoạn cọ sát, có một số việc trước tiên tốt nhất đừng có lộ ra. Đệ hiểu rồi đó. Tam ca yên tâm đi, đệ hiểu mà. Chờ gạo nấu thành cơm rồi công khai cũng không có muộn. Dù sao ngoài trừ Thẩm đại nhân thì huynh cũng không muốn cưới nữ nhân khác. Thật là ngoan ngoãn. Lần đầu tiên Sở Mộ Từ cảm thấy khả năng nói nhảm của cửu đệ nhà mình thật là đáng yêu. Thẩm Ngọc Chiếu liên tiếp điều hòa hơi thở, rốt cuộc mới có thể đè nén được tà hỏa trong lòng. Nàng mài hàm răng ngọc kêu ken két, rốt cuộc cũng không chế được, không có dùng móng tay bén nhọn cào nát hai gương mặt tuân tú vô liêm sỉ của hai huynh đệ này. Quả thật ca ca nào thì sẽ có đệ đệ ấy, huống chi đệ đệ này còn coi ca ca thành tấm gương sáng soi đường cho mình. Cửu gia, ngài sùng bái thái tử điện hạ nhiều bao nhiêu thần không có quyền can thiệp, nhưng nếu muốn để thần làm mai thành công thì nhất định phải dựa theo phương pháp xử lý của thần mà làm. Nàng cố hết sức lên giọng, nói rõ thêm vài phần để bày tỏ tính nghiêm túc. Thần cùng thái y quan hệ không có tệ, hiểu rõ cách làm người của nàng ta, cũng có thể phân tích nàng có khuynh hướng thích loại nam nhân nào. Nếu như ngài cố ý kháng cự thay đổi bản thân, vậy thì thần cũng phải lực bất tòng tâm mà thôi. Theo tính cách của Sở Chi Ngang,

Chủ tử à? Nghe thấy được rồi, nhỏ giọng một chút đi. Thẩm Ngọc Chiếu đang cầm lên miếng bánh hoa hồng, vừa nhai vừa nhìn ra ngoài. Đều đi ăn cơm rồi sao? Dạ vâng, thái tử nói tối nay không có để cho ngài ăn cơm. Thẩm Ngọc Chiếu hừ lạnh, đó là chuyện của hắn có thể quyết định được sao? Giang Trần rũ mắt xuống đầy khó xử. Nhưng cửa đang khóa, ngài cũng không có ra được. Bởi vì vừa rồi ta chưa muốn ra mà thôi. Hiện tại Ngũ Gia đến rồi, ta có thể ở trong này chờ một cách vô ích hay sao? Vấn đề là ngài... Ai ú? Lời còn chưa dứt, cánh cửa yếu ớt đã bị Thẩm Ngọc Chiếu tung chân đá một phát. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thiếu chút nữa đâm mù mắt của Giang Trần. Chủ tử à, nếu ngài nói muốn trực tiếp đạp cửa, thuộc hạ cũng có thể làm được mà. Bất công hắn còn đang cân nhắc làm thế nào để dùng thanh sắt nạy cửa, thật quá là ngây thơ. Chủ tử nhà mình máu nóng không có lúc nào ngừng sôi trào, cứ như hỏa tinh có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì. Như vậy mới kích thích chứ. Thẩm Ngọc Chiếu cũng không biết từ đâu móc ra một cái gương đồng nhỏ, cẩn thận vuốt ve thái dương mình. Nè, ta đẹp hay không? Giang Trần thoáng chốc nổi da gà đầy người. Đây là lời mà vị chủ tử bạo lực của mình có thể nói ra hay sao? Đại khái là ánh mắt vô cùng kinh hãi của hắn đã nhắc nhở Thẩm Ngọc Chiếu. Nàng ngừng một chút, lại đổi giọng. Ta chỉ là chú ý hình tượng mà thôi, dù sao đêm nay cũng là có khách quý. Cái gọi là khách quý đương nhiên là Sở Vân Khanh. À, chủ tử rất đẹp, diện mạo của ngài chim sa cá lặng bế nguyệt tu hoa, sao có thể không đẹp? Thật ra lời này cũng chưa chắc là giả dối, nhưng nói ra vào lúc này Giang Trần không biết tại sao lại cảm thấy đuối lý. Thẩm Ngọc Chiếu không có phản ứng, ngược lại đi đến trù phòng tìm cơm tối. Sau khi ăn uống no nê, liền chuyển cây ghế nhỏ công khai ngồi trong đình viện, chuyên chú chờ ba vị kia đi ra. Cho đến khi đám huynh đệ ba người đi ra, liếc mắt liền thấy một vị nữ quan mai mối nào đó đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt lụa, hơn nữa còn ngẩng mặt một góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Ở dưới ánh trăng, loại khí chất thì nhân bi thương ngậm buồn chốn nhân gian này nhìn xa phảng phất như muốn mọc cánh thành tiên bay lên tiền cảnh. Sau đó nàng khẽ nghiêng đầu, thật bình tĩnh phân phó cho Giang Trần. Đêm nay chân giò lợn kho tàu có chút ngán, người đi pha ta ấm trà đi. Giang Trần, chủ tử à, Ngũ Gia đang phía sau đó. Thẩm Ngọc Chiếu như bị sét đánh, nhất thời đứng phát lên. Ơ, các ngài đều đến đây rồi sao? Đúng như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng cảm thấy chân giò lợn tối nay có chút ngán. Sở Mộ Từ cười thâm trầm. Dưới ánh trăng độc ẩm, Thẩm Đại Nhân thật là có hứng thú. Chỉ là Thẩm Đại Nhân vốn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, như thế nào lại đi ra đây? Nam nhân này miệng mồm bị ổi đã lên đến mức độ thật sự đáng đánh đòn. Bất quá ngày lâu ngày cũng thành thói quen, cứ như nghe chim hót không có gì khác biệt. Thẩm Ngọc Chiếu thần sắc chưa có thay đổi. Thần có tính xấu là khi rời giường, sau khi nghỉ trưa xong chưa có tỉnh ngủ, không giải thích được liền phá cửa đi ra. Thử cho thần nói thẳng nha, cửa nẻo trong phủ điện hạ chất lượng cũng không có quá tốt. Chẳng lẽ ngân lượng đều cầm đi trợ giúp xây dựng Khinh La Uyển rồi hay sao? Kết quả không đợi Sở Mộ Từ mở miệng phản kích, Sở Chi Ngàn đã vượt lên trước huynh trưởng, lên tiếng bất bình. Vậy thì sao chứ? Tam ca thầm hưởng ái mộ của gia nhân, ngẫu nhiên trợ giúp các nàng một chút cũng là việc nên làm. Cửu gia, quan niệm vặn vẹo này của ngài phải được cải tiến cấp bách, không thể hãm sâu trong vũng bùn mà cũng không biết. Người còn dám giáo huấn bản vương? Sở Chi Ngàn cả giận nói, người chỉ là một nữ quan mai mối nhỏ nhỏ, mà rõ ràng đã nhiều lần đối nghịch cùng với bản vương, cố gắng bày ra bộ dáng hiểu thấu đáo nhân sinh để mưu toan bề hoặc bản vương. Người cho rằng bản vương cũng như tam ca, lúc nào cũng nhận nhượng người vô điều kiện hay sao? Bản vương cảnh cáo người. Chuyện của Liễu Thái Y, cửu gia, người có cần thần hỗ trợ hay là không đây? Một kích trúng đích, Sở Chi Ngàn lập tức hiểu rõ cái gì nhẹ, cái gì nặng. Tự giác cầm miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, cảm khái đêm nay những vì sao thật là mỹ lệ. Trầm mặc một lúc lâu, Sở Vân Khanh lúc này đại khái biết chân tướng, không khỏi nhìn không được mỉm cười. Coi bộ Thẩm đại nhân cố ý gọi bản vương đến là vì hôn sự của cửu đệ cùng thái y sao?

đã bị đè nén vài ngày lại lần nữa cất cao. Thẩm đại nhân, người vì sao đối với Ngũ ca cười đến mức xuân tâm nhộn nhạo như vậy? Một cục đá lớn như quả trứng gà xe gió bay đến, không nghiêng lệch đập trúng mày óc của Sở Chi Ngang, thiếu chút nữa là đập hắn ngốc luôn. Hắn phẫn nộ quay đầu, thoáng thấy tay áo màu tím trùng hợp biến mất ở cuối hành lang. Đúng là thần tam ca của hắn rồi. Cho dù muốn trừng phạt, chẳng lẽ không phải nên trừng phạt Thẩm Ngọc Chiếu hay sao? Nàng là vì tình biệt luyến cười với nam nhân khác, vì sao lại đập hắn chứ? Cho nên nó làm huynh đệ với lão yêu quái này, hắn nhất định không thoát khỏi vận mệnh bị làm nơi trút giận đi. Hoàn hảo. Kết thúc tập 6 của bộ truyện Cười Hỏi Hòa Từ Nơi Nào Đến. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.